Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 761. Siêu đại hình cự nhân đột kích. Các ba ngọc rung đỏ lên, ngượng ngùng thấp giọng nói ra: "Ta và Jerisa kết hôn tới nay, ngoại trừ giúp hắn chiếu cố Ellen ở ngoài, cũng không có cùng hắn cùng phòng. Hắn tựa hồ không muốn cùng ta cùng phòng, ta cũng không biện pháp." Huyền, thì ra là thế. Bạch buôn bán lời một cái thuần khiết xử nữ. Lý Vô Ngạo tự nhiên là đại hỉ không ngớt, nhẹ giọng cười tà nói: "Các ba a di, ngươi hiện tại cảm thấy thoải mái không? Hì hì, về sau ngươi liền theo ta hỗn đi. Ta giảng giải nhân loại tiến hóa học tiền vốn, nhưng là rất hùng hậu." Ừ, các ba ngượng ngùng không ngớt gật đầu. Một trái tim tim đập bịch bịch, nhìn sắc trời một chút, thấy đã đến chưa, nếu như không quay về ăn cơm chưa, Joanna cùng ba lạp, Eggman mẫu nữ phòng trừng sẽ nóng nảy. Lý Vô Ngạo liền nhẹ giọng nói ra: "Các ba a di, mặc quần áo đi, các loại, ta dẫn ngươi đi thấy Joanna a di cùng ba lạp." Ừ, các ba nhẹ nhàng gõ đầu, liền vươn ngọc thủ, tiếp nhận Lý Vô Ngạo đưa tới quần áo, nhẹ nhàng mặc vào. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng các ba hai người sẽ mặc tiền chỉnh tề. Hai người lại cùng nhau rửa mặt một cái, rồi rời đi chỗ ngồi này tiểu viện, khóa đại môn sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo các ba về đến nhà. Lúc này, Joanna cùng ba lạp mẫu nữ đã làm xong cơm nước, đang lo lắng cùng đợi Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo trở lại rồi, Joanna cùng ba lạp mẫu nữ đều là thở phào nhẹ nhõm. "Vô Ngạo quân, ngươi làm sao mới vừa về a? Vừa rồi đi đâu à nha?" Móc lửng chấm hỏi, tiểu la lị ba lạp sôi nổi đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn ngọc thủ, một bên kéo tay nhỏ bé của hắn, nhẹ nhàng loạng choạng. Thúy Thanh nói rằng: "Ta vừa rồi thấy cự nhân ở các ba a di trong nhà làm ác, đã đem cự nhân đuổi chạy, đem các ba a di cứu trở về." Lý Vô Ngạo cười ha ha, vươn tay nhỏ bé ở ba lạp xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng ngắt một: "Cự nhân a hát, cái kia thật là đáng sợ." Ba lạp vươn ngọc thủ vỗ vỗ chính mình còn chưa bắt đầu trổ mã ngực nhỏ, nhẹ giọng nói: "Ba lạp không phải sợ, có ta ở đây đây." Lý Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói, vươn tay cánh tay. Lý Vô Ngạo ôm ba lạp ở của nàng ân đào cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn một, liền buông lỏng ra nàng, xoay người dẫn các ba đi tới Joanna trước mặt, đem các ba tao ngộ đơn giản cùng Joanna nói một lần, cũng nói cho nàng biết các ba nguyện ý cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt ý đồ. Ở các ba khẩn trương trong con mắt, Joanna nhẹ nhàng cười, gật đầu, bằng lòng đến, đón nhận các ba. Kết quả là, một nhà bốn chiếc người, liền vui vẻ không gì sánh được. Bên ngoài nhạc rung rung mà tụ chung một chỗ, sử dụng bữa trưa tới. Bởi trưa Lý Vô Ngạo cùng các ba đại chiến rất nhiều chàng, tiêu hao không ít thể lực, cho nên lúc này đây bữa trưa Lý Vô Ngạo là chịu không ít. Giữa lúc mọi người ăn nghỉ bữa trưa, chuẩn bị thu thập chén đũa thời điểm, ngồi ở Lý Vô Ngạo bên cạnh ba lạp, đôi mắt đẹp nhìn phía ngoài cửa, đột nhiên nhảy dựng lên, mặt cười viết đầy vẻ hoảng sợ. "Cự nhân, thật là cao cự nhân." Ba lạp một bên kêu to, một bên người rúc vào mẫu thân Joanna trong lòng. Lý Vô Ngạo, Joanna cùng các ba người vội vã quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy nhất tôn cao đại lục không mét, toàn thân mạo hiểm hơi nước, giống như vô cùng lớn nhân thể mô hình cự nhân, đang dùng chính mình tráng kiện cánh tay nện Uôn Maria. "A, thật là cự nhân, ngày tận thế muốn tới rồi không?" Nhìn thấy vị này siêu đại hình cự nhân đột nhiên xuất hiện, Các ba cùng Joanna hai nữ nhân lập tức hoảng sợ không thôi mà kêu to lên. Các nàng dồn dập ngọc dung trắng bệch, thân thể run rẩy. Không nên hốt hoảng, cũng không cần hoảng sợ. Lý Vô Ngạo vội vã đứng ở chúng nữ trước người, an ủi, đây chỉ là siêu đại hình cự nhân đang trùng kích tường thành. Chúng ta còn có thời gian lui lại, chúng ta đây muốn đi đâu? Các ba sắc mặt tái nhợt hỏi, chúng ta đi World Rose khai thác khu. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, vừa đúng lúc này, chỉ nghe, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếng chấn động thiên địa. Lý Vô Ngạo, Joanna, các ba cùng Ba Lạp bốn người, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy phía ngoài trên cao phía chân trời chi, một mảnh mây mù bốc hơi, khắp bầu trời bụi phiêu tán, cũng là to lớn Uôn Maria, bị siêu đại hình cự nhân cánh tay cho chủy ngã, kèm theo một hồi quỷ khóc lang tiếng. Rất nhiều cự nhân, bao quát một dạng trùng, kỳ đi trùng, thú chi cự nhân các loại, đều toàn bộ mà, như thủy triều tràn vào. Những thứ này cự nhân, gặp người liền ăn, không gì sánh được hung tàn. Ven đường chi, khắp nơi là loang lổ vết máu. Ở đến nghìn vạn kế cự nhân xâm lấn chi, rất nhiều bình dân bị ăn sạch, vô số phòng ốc bị hủy hư. Nhân loại ở nơi này dạng cự nhân dũng triều công kích chi, không còn sức đánh trả chút nào, giống như vô số con kiến, bị một đầu lớn De Asia linh thải đạp giống nhau. Thấy có không ít cự nhân hướng phía nơi đây cuộn trào mãnh liệt mà đến, Lý Vô Ngạo vội vã nổi lên một hồi gió to, sẽ bị sợ đến mỹ khuôn mặt tái nhợt vô huyết, đi đứng run rẩy. Không chỉ Joanna, các ba cùng Ba Lạp tam nữ quấn vào chính mình vĩnh hằng thần quốc. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhảy lên một cái, cầm trong tay thần khí Thảo Chỉ Kiếm, hóa thành một đạo lưu tinh, phóng lên cao, phi thẳng đến Uôn Maria ngoại vi phóng đi. Đối với thân Gundam đến 60 thước siêu đại hình cự nhân, Lý Vô Ngạo rất là hiếu kỳ, hắn muốn nhìn cái này siêu đại hình cự nhân sức chiến đấu có phải hay không rất khủng bố. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.